Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc diễn nghĩa. Kính thưa quý vị, thời Tam Quốc, nhân tài đông đảo, nhiều hiền sĩ đắc lực, luôn luôn tiến cử lẫn nhau. Có thể tiến cử người tốt là biết hiểu người, biết người mới có thể dùng người thỏa đáng, như khi đánh cờ bày đúng quân cờ. Thế thì ván cờ ấy có đánh cũng nhẹ nhàng thoải mái và sẽ nắm chắc rằng sẽ ngồi thu kết quả của thắng lợi. Còn nếu dùng người không thỏa đáng thì sao? Hậu quả tai hại của nó sẽ khiến người ta khó giữ toàn tính mạng, còn mất sạch cả giang sơn. Việc dùng người trong Tam Quốc có thành công cũng có thất bại. Những kinh nghiệm lịch sử đó nói với chúng ta một cách rõ ràng về cách dùng người thành công và cũng hé ra những sai lầm trong cách dùng người, đủ để làm tấm gương và lời răn trong việc dùng người hiện nay. Giữa được và mất, bài học kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, có biết dùng người hay không là mấu chốt thành công hay thất bại của sự nghiệp? Những bài học kinh nghiệm về dùng người trong Tam Quốc cho đến nay còn chưa mất đi ý nghĩa hiện thực của nó. Lễ hiền đãi sĩ mới được sĩ. Kính thưa quý vị, trong Thuyết Uyển Tôn Hiển Biên có ghi lại một đoạn đối thoại sinh động về cầu hiền. Triệu Giản Tử đi chơi trên sông bỗng than rằng: "Ai biết được hiền sĩ ở đâu nhỉ?" Người lái đó là Cổ Thừa đáp rằng: "Châu Ngọc không có chân mà đến được, bởi người ta thích nó. Ngày nay kẻ hiền sĩ có chân mà không đến, đó là vua ta không thích họ đó thôi." Ngài Triệu Giản Tử ở đây đâu có đi cầu hiền, mà núp trong du thuyền, hờ hững tỏ ra khao khát cầu hiền. Câu nói của lái đò Cổ Thừa đã vạch trần cái chân tướng không thích hiền sĩ của hắn. Bóng gió của câu nói này là chỉ có yêu thích người hiền thì người hiền mới đến. Thế nhưng cũng không thể nói hễ cứ hiếu hiền, cầu hiền là được hiền. Cái ông Cổ Thừa này cũng coi việc cầu hiền đơn giản quá. Muốn cầu được hiền sĩ, cần phải đi quỳ gối mà cầu, thực sự lễ người hiền, hạ mình với kẻ sĩ, để cho đối phương thấy được ta là tri kỷ của họ, mới tình nguyện suốt đời hết lòng vì ta. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ của mình, đó là điểm giống nhau của kẻ sĩ ở xã hội phong kiến. Khổng Minh sở dĩ cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc, vì Lưu Bị đã tam cố thảo lư. Lưu Bị cầu hiền không phải chiêu tập bằng lệnh, như kiểu Trương Phi nói là: "Anh việc quái gì phải thân chinh đi, có thể sai người gọi đến là được rồi." Mà là tự mình đến chào. Lần thứ nhất không gặp thì đi thăm lần nữa. Lần thứ hai này lại vào giữa mùa đông. Hôm ấy gió trướng ảo ảo, tuyết bay tới tấp, núi trắng như vôi, cây như nạm bạc. Trời lạnh đất cóng như thế, Lưu Bị không chịu dừng chân hoãn lại, mà là đi trong gió lạnh để đến thăm. Như thế càng để Khổng Minh thấy ân cần của ta. Lần thứ hai không gặp, lại đi thăm lần thứ ba. Lần thứ ba trước khi đi, Lưu Bị sai thầy tướng chọn ngày giờ đẹp, ăn chay hai ngày, tắm thay tươm tất mới đến Ngọa Long Cương tìm Khổng Minh. Chọn ngày giờ đẹp mới hay vị hoàng thúc này mê tín đến đâu, nhưng cũng thấy được rằng ông tha thiết cầu hiền, lo ngày hôm đó không phải là ngày tốt, lại không gặp được Khổng Minh. Trai giới tắm gội lại, chứng tỏ sự tôn kính vô hạn của ông với Khổng Minh. Có thể ngày hôm đó may mắn gặp ngày tốt, lại thêm lòng thành thực cầu hiền của Lưu Bị đã cảm động Khổng Minh. Lần này thì Khổng Minh ở nhà, thế nhưng con rồng này lại đang nằm ngủ trưa, chưa dậy. Tên đất Ngọa Long Sơn nghĩa là núi rồng nằm. Có phải là cố ý tỏ ra nhạt nhẽo với Lưu Bị để thử xem Lưu Bị có thành tâm thật không? Lưu Bị rón rén bước vào, thấy Khổng Minh đang nằm ngửa, ngủ rất say, bèn đứng chờ ở bậc thềm. Quan Trương đợi một lúc lâu không chịu nổi, nhưng Lưu Bị vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Nhìn lên trên nhà, thấy Khổng Minh trở mình muốn dậy, bỗng lại quay vào tường ngủ tiếp. Tiểu Đồng muốn vào báo. Lưu Bị nói, xin chớ đánh động, rồi lại đứng một lúc nữa. Lúc ấy Dầu nằm mới thôi không nằm, lại còn ngâm lên câu thơ, mơ màng ai tỉnh trước, thật là quá ư hở hững. Lưu Bị trọng người hiền sĩ như thế, làm gì mà không khiến cho Khẩu Minh cảm động, mà nguyện tận tụy suốt đời. Sự lễ độ trên đời không ai bì được của Lưu Bị đối với Khổng Minh, Khổng Minh sẽ suốt đời không quên. 21 năm sau, khi Khổng Minh dâng biểu yêu cầu Bắc phạt, còn nhắc đến chuyện này và nói, tiên đế không vì thần thấp hèn, không sợ uổng công, ba lần đến lều cỏ bàn với thần những chuyện lớn trong đời và cho cảm kích, thần đã hứa theo tiên đế. 3 năm trước ngày ông ốm chết ở Ngũ Trượng Nguyên, trong Hậu Xuất Sư biểu đã đưa ra một câu thề, thần cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc. Khi Lưu Bị tam cố thảo lư, ông gửi gắm ở Lưu Biểu, không tấc đất cắm rủi, hoàn cảnh rất gian nan, tiền đồ không biết ra sao. Lúc đó kẻ mạnh ở Trung Quốc, Bắc có Tào Tháo, Nam có Tôn Quyền. Khổng Minh có nhiều bạn thân đã đi theo Tào Tháo, Khổng Minh lại không đi theo. Người anh cả của Khổng Minh là Gia Cát Cẩn, đi với nước Ngô, rất được Tôn Quyền tin yêu. Nếu ông cũng đi với nước Ngô, sẽ được thông qua anh mình mà thăng tiến. Nhưng Khổng Minh tại sao không lên Bắc theo Tào Tháo, hoặc sang Đông theo Tôn Quyền? Bởi vì giữa lúc thiên hạ đại loạn, không chỉ có quân chọn thần, thần cũng phải chọn quân vương. Vì dùng lầm người sẽ gây tổn thất cho sự nghiệp, thậm chí còn thất bại. Còn thần mà chọn nhầm quân vương thì chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí còn bỏ phí cả tiền đồ của mình. Cho nên, Khổng Minh tuy có tư tưởng kiến công lập nghiệp, cũng không chịu mặc nhiên xuống núi, mà ẩn giật ở Long Trung làm bạn với Đản Ca để chờ thời đợi thế. Ông sở dĩ đi theo Lưu Bị, một là vì Lưu Bị là một anh hùng được đông đảo sĩ phu Kinh Châu kính phục. Một nữa là lòng thành tâm cầu hiền đã làm Khổng Minh cảm động. Nếu so sánh hai lý do trên, thì lý do sau này làm Khổng Minh cảm động hơn. Như ông đã từng nói rằng, sở dĩ ông theo Lưu Bị là cảm cái ơn tri ngộ. Cho nên trong bài thơ Gia Cát Võ Hầu của Vương An Thạch đã có câu đại ý là, nước Thục nhỏ yếu có thể sánh với nước Ngụy, nước Ngô đứng vững một chân kiềng là bởi vì Lưu Bị khiêm tốn, được Khổng Minh phò tá. Có đoàn kết được nhân tài mới có thể thành việc lớn. Kính thưa quý vị, đoàn kết là sức mạnh, một nước hay một đạo quân, khi trên dưới một lòng, tạo thành quả đấm, lực lượng ấy sẽ lớn, kẻ địch sẽ không có chỗ nào để đánh. Ngược lại thế thì mềm yếu bất lực, bị người ta chia rẽ đi đến chỗ bị thất bại. Mà có thể trên dưới một lòng hay không, mấu chốt là ở chỗ kẻ dùng người có biết đoàn kết người khác hay không. Lưu Bị là một minh chủ, biết đoàn kết mọi người, cho nên hào kiệt ở Kinh Châu mới đoàn kết bên ông, lấy đó làm lực lượng nòng cốt. Tây lấy được Ba Thục chiếm giữ thành đô, sau lại đoàn kết được sĩ phu ở Ích Châu, Đông Châu. Đoàn kết được lực lượng của ba châu là Kinh Châu, Ích Châu, Đông Châu thành một lực lượng lớn mạnh, khiến cho Tào Tháo có được Lũng cũng không dám nhòm ngó Thục. Tôn Quyền cũng phải coi nước Thục là bạn đồng minh để liên kết chống Tào Tháo. Trước khi Lưu Bị vào đất Thục, vùng Tứ Xuyên dưới ách thống trị của Lưu Trương, nhân tài tản mát, mâu thuẫn đầy rẫy. Trước hết là khi Lưu Yên trị vì nước Thục, người Nam Dương Tam Phụ lục tục di chuyển về phía Tây. Số vào Ích Châu có tới hàng vạn nhà, trong đó thanh niên, trai trẻ, đa số gia nhập Xuyên Quận, gọi là Đông Châu Binh. Đông Châu Binh ỷ thế ức hiếp người Ích Châu, nên người Ích Châu rất thù ghét. Triệu Vĩ, người Ích Châu, vốn được lòng dân, một mặt ngầm bàn mưu với thân hào ở Ích Châu, giấy binh phản loạn. Đông Châu Binh vì sợ phái Ích Châu mà thắng sẽ bị trả thù, cho nên đã đồng tâm hiệp lực giúp Lưu Trương, quyết tử chiến với quân phản loạn và cuối cùng trấn áp được phản loạn. Tuy nhiên, người Ích Châu chưa hẳn là tâm phục, đối với người Đông Châu vẫn như nước với lửa. Các tướng của Đông Châu thì ỷ vào có công nên kiêu căng, không nghe điều khiển. Lưu Trương vừa nể nang lại không có uy lực, thấy vậy cũng chẳng biết làm sao. Lưu Trương vốn có thù với Trương Lỗ, Trương Lỗ muốn giấy binh để báo thù. Với binh lực của Tây Thục, vốn có thể địch lại được, nhưng do lòng người không hòa nhập, Lưu Trương chỉ còn biết nghe theo lời của Trương Tùng, mời Lưu Bị vào Tứ Xuyên để chống lại Trương Lỗ. Sau khi Lưu Bị vào Tứ Xuyên, trước hết là đoàn kết lòng dân, thời cơ đến, lập tức giành Tây Thục. Sau khi ông lãnh Ích Châu Mục, đối với nhân sĩ Kinh Châu, Ích Châu, Đông Châu đều đối xử như nhau, ngay cả người đối địch với mình hoặc còn mang thù oán cũng vẫn tùy tài mà sử dụng. Hoàng Quyền là người Ích Châu, từng trung thành với Lưu Trương, là người kiên quyết phản đối mời Lưu Bị vào đất Thục. Lưu Trương muốn đến Bồi Thành gặp Lưu Bị, ông ta đã ngậm vạt áo Lưu Trương cả lại. Lưu Trương nổi giận, dứt áo đứng dậy, Hoàng Quyền vẫn không buông, đến nỗi rụng cả hai cái răng cửa. Lưu Bị không vì thế mà trách ông ta, ngược lại còn khen ông là có lòng trung, bổ làm hữu tướng quân. Lưu Ba là nhân sĩ đất Kinh Tương, khi ở Kinh Châu không muốn được Lưu Bị tin dùng, bèn lên Bắc theo Tào Tháo, sau lại quay về với Lưu Bị. Lưu Bị vẫn không trách gì chuyện cũ, bổ làm tả tướng quân. Phí Vĩ là họ hàng của Lưu Trương, Ngô Ý, Phí Quan đều là thân thích của Lưu Trương, cũng đều được trọng dụng và cân nhắc. Do Lưu Bị đoàn kết được nhân sĩ của ba châu, tận dụng tài năng của họ, nên họ hết lòng trung thành với Lưu Bị. Không ít người sau này đã trở thành những đại thần chủ chốt của nhà Thục. Ngoài những người từ kinh nhượng tới như Khổng Minh, Tưởng Uyển và các tướng ngũ hổ là Quan, Trương, Triệu, Hoàng, Mã, vân vân, còn có Lý Nghiêm, Phí Vĩ, vân vân. Khi sắp chết, Lưu Bị còn bổ nhiệm Lý Nghiêm làm cố mệnh đại thần, Phí Vĩ thì sau khi kế vị Tưởng Uyển thành thừa tướng của nhà Thục. Những người này có tác dụng rất lớn lao trong việc mở mang và bảo vệ nước Thục. Dùng người ở tài ba, không ở tuổi tác. Kính thưa quý vị, Lưu Bị là một minh chủ, giỏi nhìn người và dùng người. Nhưng do ở cuối đời, sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi, nhất là sau khi ông bước lên ngôi hoàng đế, bắt đầu nảy sinh đầu óc kiêu căng tự mãn, càng ngày càng coi khinh người khác, chẳng chê già thì cũng khinh là trẻ. Như nói lão Hoàng Trung vô dụng, khinh Lục Tốn là đồ nho sinh miệng còn hơi sữa, bởi vậy đã gây hậu quả rất tồi tệ. Chính vì ông không nhìn nhận Lục Tốn, một con người trẻ tuổi nhưng nhiều tài năng, tê liệt cảnh giác, khinh địch, dẫn đến việc thất bại hoàn toàn ở trận Di Lăng. Mao Tôn Cương đã nêu ra sau đây lời phê bình cách dùng người chê già khinh trẻ của Lưu Bị. Ai yêu già mà không yêu trẻ là không có thể dùng tài. Người yêu trẻ mà không yêu già cũng không thể dùng tài. Người đã có tài thì già cũng được, trẻ cũng được. Người đã không có tài thì già cũng không được, trẻ cũng không được. Bởi chuyện đáng bàn là xem họ có tài không, chứ đâu có cần bàn đến chuyện họ trẻ hay không trẻ. Luận điểm của Mao Tôn Cương về dùng người là ở chỗ có tài, chứ không ở chỗ già hay trẻ, là một chuẩn mực dùng người hết sức quan trọng. Vô số sự thực thời Tam Quốc đều chứng minh luận điểm của Mao Tôn Cương là chính xác. Những vị tướng lỗi lạc được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, phần lớn ngay từ lúc trẻ tuổi đã thể hiện tài trí hơn người của họ, hoặc là đã có những chiến công kinh thiên động địa. Khổng Minh buổi mới ra khỏi lều cỏ, mới chỉ là chàng trai 29 tuổi đời, thế mà đã nêu ra được lòng trung sách, biết trước rằng thiên hạ sẽ chia ba, vun vén cho Lưu Bị xưng đế ở Tây Thục. Chu Du 33 tuổi đã làm thống soái, trong trận Xích Bích, hùng dũng hiên ngang, khăn vấn trên đầu, tay phe phẩy quạt, trong khi cười nói mà làm cho bụi khói bay. Tướng trẻ Lục Tốn hai lần dùng kế, làm cho Quan Vũ bị rơi đầu, Lưu Bị hết vía. Khương Duy 27 tuổi đã thể hiện là một vị tướng trẻ tài ba, đã được Khổng Minh biết đến. Thế nhưng, người sắp xếp thứ bậc thì bao giờ cũng coi nhẹ các bậc anh tài trẻ tuổi. Chẳng hạn như Quan Vũ, Trương Phi, cậy mình cùng Lưu Bị đánh đông dẹp bắc lấy Giang Sơn, vào bậc lão làng đã từng coi khinh cả quân sư trẻ tuổi Khổng Minh. Qua mấy lần Khổng Minh thử tài sắc bén, dùng binh ở Bác Vọng, lửa cháy ở Tân Giã, về sau hai người này không thể không khẩu phục tâm phục. Từ Thịnh, Đinh Phụng cũng cậy mình là lão tướng của Đông Ngô, lúc đầu không phục Lục Tốn làm thống soái, sau rốt cuộc trước sự thật cũng phải chịu thua. Có một số người lại khác hẳn thế, luôn luôn coi khinh các lão tướng. Tướng tuyệt tài của Tào Tháo là Hạ Hầu Uyên cũng vì vậy mà bị lão Hoàng Trung chém chết. Cái cách dùng người thiên lệch, dùng già chê trẻ hay dùng trẻ khinh già chẳng những có ở thời Tam Quốc mà ngay từ thời xưa cũng đã có rồi. Vì cách dùng người thiên lệch này mà Nhan Tứ thời Đông Hán ấm ức ba đời vua mà không toại chí. Hán Vũ động viên các lang tướng ra trận đánh Hung Nô, ông già tóc bạc Nhan Tứ lấy nề tuổi già từ chối không ra trận. Vũ Đế thấy ông này già thế mà vẫn còn làm chức quan lang nhỏ bé, ngạc nhiên hỏi nguyên cớ làm sao. Nhan Tứ vô cùng cảm động, nói: ông đã sống ba triều vua, nhưng văn đế yêu văn mà thần tôi lại ham võ, cảnh đế yêu người già thì thần tôi lại còn trẻ. Đến nay bệ hạ thích người trẻ thì thần lại đã già mất rồi. Thế là ba đời vua mà không gặp dịp. Đương nhiên, gây nên bi kịch cho Nhan Tứ, ba đời vua mà không gặp dịp, còn có nguyên nhân khách quan. Thời văn đế, thiên hạ thái bình, cần lo nội chính, cho nên trọng dụng văn tài. Nhan Tứ ham võ cũng vì vậy mà không có dịp thi thố ở xa trường để giết giặc lập công. Thời cảnh đế xảy ra loạn thất vương, cần phải có lão thần đầy uy vọng đi trấn áp để an bang định quốc. Nhan Tứ còn trẻ trung, cũng không can dự được. Đến thời Vũ Đế, các lão thần phần lớn đã qua đời, cần mạnh dạn cất nhắc một số lớn trong lực lượng trẻ tuổi. Nhan Tứ lúc này tuổi đã già nên không được coi trọng. Thế nhưng nguyên nhân chủ quan làm cho cảnh đế trọng già khinh trẻ, Vũ Đế trọng trẻ khinh già là hai người này đều có quan điểm dùng người lệch lạc. Kỳ thực, cái tài của người già là được tôi luyện nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng quan điểm tương đối cố định, dễ rơi vào bảo thủ. Tài của người trẻ tuổi là dám nghĩ, dám làm, muốn tạo ra cái mới nhưng lại chưa chín chắn, dễ rơi vào hời hợt. Đó là tình hình nói chung, còn không, cũng có những người tài đã già nhưng tư tưởng vẫn nhạy bén hoạt bát, cũng có những người tuy trẻ tuổi nhưng tác phong lại như lão thành. Với vấn đề người tài già hay trẻ, nếu có thể lấy nhiều ở mặt mạnh của họ để bù vào mặt yếu của họ thì mới có thể lợi dụng và phát huy đầy đủ tác dụng của nhân tài. Thế nhưng, những người thống trị xưa nay lại không tận hiểu điều này. Không trọng già khinh trẻ thì lại trọng trẻ khinh già. Đó đã thành chứng bệnh chung từ xưa tới nay. Nó đã gây nên không biết bao nhiêu tổn thất, làm mai một và lãng phí không biết bao nhiêu là nhân tài. Bởi vậy, ôn lại luận điểm của Mao Tôn Cương về dùng người ở chỗ có tài, không ở chỗ già hay trẻ là điều rất có ích. Đừng dùng người qua diện mạo. Kính thưa quý vị, chọn người qua diện mạo từ xưa đến nay đều lặp đi lặp lại cái sai lầm đó. Bởi vì con người bao giờ cũng ưa đẹp ghét xấu. Vẻ mặt đẹp dễ gây thiện cảm với người khác, vẻ mặt xấu dễ gây cho người ta ác cảm. Nhưng nếu chọn dùng người theo diện mạo đẹp hay xấu sẽ bị rơi vào vũng lầy của chủ nghĩa hình thức. Bởi vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong không có quan hệ ngang bằng. Tất nhiên, bên ngoài đẹp, bên trong chưa hẳn đã đẹp. Bề ngoài xấu, chưa hẳn bên trong xấu. Nói thì nói vậy, nhưng người ta lại cứ luôn luôn tự giác hay không tự giác chọn dùng người theo diện mạo. Ngay cả đến bậc Khổng Tử Thánh Nhân cũng là như vậy. Hàn Phi trong bài Hiền Học cũng nhắc đến chuyện này. Ông nói: Đạm đài tử vũ, vẻ ngoài quân tử, trọng ni đã chọn dùng, ở lâu mới thấy việc làm không xứng với diện mạo. Cho nên, Khổng Tử nói, chọn người theo diện mạo, mất đi tử vũ. Tử vũ là môn đệ của Khổng Tử, vẻ ngoài không chê vào đâu được. Nhưng sống lâu với con người này, Khổng Tử thấy việc làm của tử vũ rất không tương xứng với cái vẻ bên ngoài. Bởi vậy hối hận nói, chọn người theo diện mạo, sai lầm ngay trên con người tử vũ. Tuy bậc thánh nhân này đã để lại bài học trên đây cho đời sau, nhưng sai lầm ấy vẫn cứ luôn luôn xuất hiện. Ngay đến như bậc biết nhận ra người, biết dùng người như Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo cũng từng mắc phải sai lầm này. Thủy Kính tiên sinh từng nói với Lưu Bị thế này, Phục Long, Phượng Sồ được một trong hai người có thể dẹp yên thiên hạ. Phụng Sồ tức là Bảng Thống, mới hay con người ấy thật là phi phạm. Thế nhưng, cái ông Phụng Sồ này vẻ ngoài không được nho nhã cho lắm. Mày dập mũi hích, mặt đen ria cồn. Thủy Kính tiên sinh biết tài ông này, nên không nói đến diện mạo mà ca tụng như vậy. Nhưng người không hiểu ông ta, vừa mới nhìn thấy tôn nhan của ông ta, đã chẳng lấy gì làm vui cho lắm. Bàng Thống đầu tiên được Lỗ Túc tiến cử với Tôn Quyền, thấy hình thù quái đản của người này, lại vốn khinh cả Chu Du mà ông này vốn kính phục, cho nên Tôn Quyền đã từ chối không dùng. Về sau Khổng Minh và Lỗ Túc ra sức tiến cử với Lưu Bị. Tuy rằng có hai bức thư tiến cử, nhưng Bàng Thống lại không dùng hai bức thư đó để được tin yêu, mà muốn bằng tài năng của mình để được coi trọng, cho nên đã không đưa ra, chỉ nói với Lưu Bị rằng vì nghe Hoàng Thúc chiêu hiền nạp sĩ nên đến xin theo. Lưu Bị thấy Bàng Thống mặt xấu thế nên trong lòng cũng không vui, thế nhưng ông lại không từ chối không nhận như Tôn Quyền, mà chỉ cho một chức huyện quan nho nhỏ để làm. Được tin Bàng Thống mải uống rượu, không thiết công việc, Lưu Bị bèn sai Trương Phi đi tra hỏi. Cũng may mà chàng Trương Phi lúc đó nhiều cái thô lỗ, cũng có cái tế nhị. Thấy Bàng Thống có nửa ngày mà giải quyết hết công việc hơn 100 ngày dồn lại, đã kinh ngạc mà vái tạ. Sau đó về khen với Lưu Bị rằng Bàng Thống đại tài. Lưu Bị cũng kinh ngạc nói, đối xử tồi tệ với bậc đại hiền như thế, ta thật có lỗi. Tôn Quyền thấy Bàng Thống mặt xấu nên cuối cùng không dùng, để mất một bậc đại hiền. Lưu Bị cũng do Bàng Thống mặt xấu nên không trọng dụng, đến cuối cùng còn biết đã đối xử tồi tệ với bậc đại hiền mà trọng dụng con người này, cho nên đã được một bậc đại hiền. Một đằng biết hối cải, một đằng không hối cải, sự được mất của nó là thế đó. Trương Tùng nổi tiếng ở Ích Châu là người nói năng lưu loát, biết rộng nhớ giỏi, cũng là một bậc tài trí. Thế nhưng tướng mạo lại hết sức khó coi, trán rô đầu nhọn, mũi hếch răng vổ, mình cao chưa đầy 5 thước, thật là vừa xấu vừa lùn. Ông ta đến Hứa Đô gặp Tào Tháo lấy danh nghĩa, nhờ Tào Tháo đánh Trương Lỗ để giúp Lưu Trương, thực ra là ngầm làm cái việc câu kết bán rẻ Tây Xuyên. Tào Tháo thấy người này xấu xí như thế, lại thêm nói năng bộc trực, chẳng hợp câu nào, bèn phủi áo đứng dậy. Sau này khi bàn cãi, Dương Tu, thân Trương Tùng miệng trơn như cháo chảy, lại thấy vừa đọc Mạnh Đức Tân Thư mà đã thuộc lầu không sai một chữ, còn khen là tài hơn Tào Tháo. Hôm sau tiếp kiến, ông ta còn châm chọc ngay trước mặt Tào Tháo. Tháo bèn sai đuổi đánh ra. Tào Tháo cũng đã mắc sai lầm là dùng người qua diện mạo, vì ông ta lạnh nhạt với Trương Tùng nên Tùng đã không bán Tây Xuyên cho Tào Tháo. Với Lưu Trương, Trương Tùng là người bán chúa cầu vinh, với Tào Tháo lại là người tài có ích. Tào Tháo để mất Trương Tùng cũng là mất đi dịp may hiếm có để lấy Tây Xuyên. Sai lầm của Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền cũng là lời răn cho những ai dùng người qua diện mạo. Nguy hại bởi không nghe can ngăn. Kính thưa quý vị, qua các vương triều phong kiến, có không ít những bậc trung thần nổi tiếng bởi những lời can gián. Nhưng có mấy người có kết cục tốt, bởi các đế vương phong kiến đều là những kẻ thống trị chuyên chế. Lời vàng đã ban, thánh chỉ đã xuống, không dễ gì sửa lại. Huống hồ ở cái thời mà quân bảo thần chết, thần không thể không chết ấy, ai mà dám đưa ra những ý kiến bất đồng để xúc phạm đến Long Nhan, tất sẽ bị nghiêm trị. Nhẹ thì cũng bãi quan, nặng có thể mất đầu. Đương nhiên cũng có những người biết nghe theo lời can gián, như Đường Thái Tông, bởi biết nghe câu nghe lệch lạc thì tối, nghe cả hai bên thì sáng của Ngụy Trinh, đã biết nghe mọi điều can ngăn, đã uốn nắn lại nhiều chủ trương và hành động sai lầm của mình. Điều đó đã có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiển minh về chính trị, phồn thịnh về kinh tế. Thế nhưng, kẻ thống trị bao đời nay phần lớn cậy mình là sáng suốt, không chịu nghe ý kiến của người khác, mà nếu có nghe cũng chẳng nghe đầy đủ, mà nghe là lệch lạc, tin lệch lạc, kết quả là chậm trễ công việc, lỡ làng cho đất nước, thậm chí còn nước mất thân tàn. Viên Thiệu, Lưu Trương và sau này cả Lưu Bị chính vì không chịu nghe lời trung thực mà đã bị thất bại thảm hại. Viên Thiệu đối với người ngoài rộng, trong hẹp, nghe lệch lạc, tin lệch lạc, vì yêu con út là Viên Thượng, muốn để rồi nối nghiệp. Đối với bọn bè đảng của Viên Thượng như Thẩm Phối, Phùng Kỳ thì nghe theo răm rắp. Đối với những người trung trinh, trí tuệ với những lời lẽ trung trực nhưng hơi khó nghe như Điển Phong, Ký Thụ thì chẳng chịu nghe. Ông ta định giấy quân giúp Lưu Bị để đánh Tào Tháo. Điển Phong can rằng: Binh đao mấy năm trời, dân chúng sang sơ, lương thảo không tích được, không thể nói đến việc huy động đại quân. Nếu chuẩn bị 3 năm nữa, việc lớn sẽ thành. Ký Thụ cũng phản đối việc Viên Thiệu ra quân. Viên Thiệu lại nghe theo lời Thẩm Phối, tiến quân đánh Lê Dương, kết quả là hao binh tổn tướng. Đại tướng Nhan Lương Văn Xú bị giết. Khi Viên Thiệu tiến quân Quan Độ quyết chiến với Tào Tháo, Điền Phong do phản chiến mà bị tống giam, đã dâng thư can gián nói: Nay nên im mà giữ để đợi thiên thời, không được vội vàng mà giấy đại quân, sợ rằng sẽ bất lợi. Phùng Kỳ thì kín đáo nói: Chúa công giấy đội quân nhân nghĩa, Điền Phong sao nỡ nói những lời gở mồm. Thiệu nghe vậy nổi nóng lên, định đem chém Điền Phong. Các quan xin mới thôi. Đến trước ngày Tào Tháo đến Ô Sào cướp lương, vì chủ trương hoãn chiến nên bị quản thúc trong quân đội, Ký Thụ vẫn đề nghị lên với Viên Thiệu. Ô Sào là nơi cất giữ lương thảo, không thể không phòng bị, nên cử ngay tinh binh và tướng giỏi đến tuần tiễu trên những con đường núi để tránh quân Tào đến cướp. Vậy nhưng Viên Thiệu cho rằng Ký Thụ là tội nhân, nói láo, mê hoặc người, từ chối, không thèm nghe. Nếu Viên Thiệu theo kế sách của Điền Phong hoặc nghe theo lời đề nghị của Ký Thụ sẽ không bị thất bại thảm hại như thế ở Quan Độ. Viên Thiệu hùng cứ vùng Hà Bắc, sẵn có dân chúng 4 châu, binh lực hơn hẳn Tào Tháo, thế nhưng vẫn thua to như vậy là bởi vì Viên Thiệu có trung thần trong tay mà không dùng, có lời trung đến tai mà không nghe. Điền Phong thì do Viên Thiệu giận quá, hóa cồn mà giết đi. Một nhân sĩ trí tuệ mà kết cục như thế, đáng than thay. Viên Thiệu từ chối lời khuyên can vì luôn nghe lệch, tin lệch. Lưu Trương không nghe can ngăn vì nhìn người ám yếu, phải trái không phân biệt. Trương Tùng thỉnh cầu cử sứ giả đi xin cứu viện ở bên ngoài để chống lại Trương Lỗ. Nguyên ý của nó không phải vì Tây Thục mà là chuyện bán chúa cầu vinh. Hắn không những tưởng khuyên được Tào Tháo thừa dịp lấy Tứ Xuyên, nhưng bị Tào Tháo kiêu ngạo coi khinh. Trương Tùng đành lại quay theo Lưu Bị. Sau khi về Tứ Xuyên, vẫn khuyên Lưu Trương mời Lưu Bị vào Tứ Xuyên chi viện. Hoàng Quyền, Vương Lũy cũng ra sức can ngăn. Vương Lũy chỉ ra một cách rõ ràng rằng Trương Lỗ xâm phạm nước Thục chỉ là cái mụn ngứa còn con, Lưu Bị vào Tứ Xuyên mới là bệnh hoạn lớn. Hoàng Quyền thì chủ trương có thể trước chém Trương Tùng sau mới diệt Lưu Bị thì mới là điều vạn hạnh cho Tứ Xuyên. Lưu Trương lại nghe theo lời nói ngon nói ngọt của Trương Tùng, không nghe Hoàng Quyền, Vương Lũy can ngăn. Khi Lưu Trương chuẩn bị đến Bồi Thành cùng Lưu Bị hội ngộ, Vương Lũy tự lấy dây treo ngược mình lên trước cổng thành, một tay cầm thư can, một tay cầm gươm, miệng hô: "Nếu can gián không nghe, sẽ tự cắt đứt dây cho rơi mình xuống đây." Sau khi đọc thư can, Lưu Trương nổi giận nói: "Ta đi gặp người nhân đức như thân tựa chi lan, người làm gì mà dạy ta nhiều thế?" Vương Lũy tự cắt dây, chết ngay tại chỗ. Vương Lũy lấy cả xác mình ra can ngăn, mà Lưu Trương chẳng mảy may tỉnh ngộ. Cuối cùng là cõng rắn cắn gà nhà. Kính thưa quý vị, Lưu Bị từ chối lời can ngăn là do ông ta vì nghĩa riêng mà quên thủ lớn và kiêu căng tự mãn. Khi còn chưa lên ngôi vua, Lưu Bị còn khá khiêm tốn thận trọng, dễ tiếp nhận những ý kiến đúng đắn của mọi người. Thế nhưng trước thắng lợi, đầu óc ông bị mụ mẫm, bản sắc chuyên chế của bậc đế vương đã bộc lộ ra đầy đủ hết. Để báo thù cho em là Quan Vũ, ông đã quyết ý đem quân đi đánh nước Ngô. Triệu Vân can ngăn rằng: "Thù giặc Hán là thù chung, thù anh em là mối thù riêng, mong hãy lấy thiên hạ làm trọng." Lưu Bị không đồng ý, nói: "Trẫm không báo được thù cho em, tuy có ngàn dặm giang sơn cũng chẳng lấy gì làm quý." Mới hay, Lưu Bị dù cho có mang nghĩa khí giang hồ, nhưng lại thiếu quan điểm chiến lược, lấy thiên hạ làm trọng. Bởi vì hai nước Thục Ngô giao binh với nhau, tất sẽ hao mòn lực lượng, chỉ có lợi cho Tào Tháo. Lưu Bị chỉnh quân, khi sắp xuất phát, Tần Bật khuyên can thẳng thắn và chỉ ra rằng: "Bệ hạ không nghe lời chúng thần, e rằng sẽ bất lợi." Lưu Bị cho rằng nói điều này không lợi, định đem chém đầu. Tần Bật mặt không đổi sắc, ngoảnh lại nhìn Lưu Bị, cười nói: "Thần chết chẳng có gì ân hận, chỉ tiếc thay cho cơ đồ mới lập này rồi sẽ đổ vỡ." Do chúng quan kêu xin, sau nhốt mật vào trong ngục, Khổng Minh được tin này cũng dâng biểu lên cứu mật, cho rằng những lời mật can ngăn đó đều là ý ngọc lời vàng. Lưu Bị xem xong, vứt biểu xuống đất, nói: "Ý trẫm đã quyết, không được ai khuyên can nữa." Một vị minh chúa từng biết nghe mọi lời khuyên can, một mẫu mực về tôn hiền trọng sĩ, khi được Khổng Minh đã nói là như cá gặp được nước, mà lúc này đến người được coi là nước như Khổng Minh nói ra cũng chẳng được ông nghe. Con cá Lưu Bị này lại có phen mất nước. Những cảnh ngộ sau này ông gặp phải đã cho biết, do tư tưởng kiêu hùng ngày một phát triển, Lưu Bị đã không nghe lời can ngăn trung thực và tất nhiên sẽ đưa ra những quyết sách sai lầm. Cách cơ đồ mới lập rồi sẽ đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Sau thất bại thảm hại ở đất Di Lăng, xứ Hào Đình, khi ông ta ân hận đã không nghe lời thừa tướng thì đã muộn mất rồi. Thất bại của Viên Thiệu, Lưu Trương và Lưu Bị nói lên rằng coi lời nói trung thực là chướng tai, đáng là hại mình, làm hỏng việc nước. Kết cuộc của sự kéo bè kéo đảng. Kính thưa quý vị, cuối đời Đông Hán, trong đám anh hùng hào kiệt, Viên Thiệu là người mạnh nhất. Trong trận quyết chiến ở Quan Độ, ông ta có trên 70 vạn quân, Tào Tháo chỉ có 7 vạn tinh binh. Quân lực của Viên Thiệu gấp 10 lần Tào Tháo, thế mà Tào Tháo có thể lấy yếu thắng mạnh. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng tập đoàn của Viên Thiệu nội bộ kéo bè kéo cánh, tranh giành lẫn nhau đi đến chỗ hao mòn lực lượng, để Tào Tháo có thể lần lượt đánh tan quân Thiệu. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng. Phàm là đang gây bè đảng, tất sẽ có lực lượng đối lập lại bè đảng đó. Nội bộ tập đoàn Viên Thiệu, bè đảng mọc lên như nấm, thực ra cũng tại Viên Thiệu lập ra bè đảng trước. Vì yêu mến con út là Viên Thượng và muốn để thành người kế vị, Viên Thiệu đã cực kỳ tín nhiệm hết sức với bọn người cùng bè đảng với Viên Thượng như Thẩm Phối, Phùng Kỳ, để họ nắm lấy quyền lớn trong quân đội và chính trị. Mưu sĩ Tần Bình, Quách Đồ là những người cùng bè đảng với Viên Đảm, kiên quyết phản đối việc phế con trưởng lập con út, ủng hộ Viên Đàm kế vị, cho nên Thẩm Phối, Phùng Kỷ và Tân Bình, Quách Đồ ai cũng vì chủ của mình, câu kết móc nối với nhau để tranh nhau kế vị. Nhưng bốn người đều cùng chủ trương quyết tử chiến với Tào Tháo, khác với ý kiến của các mưu sĩ Điển Phong, Thư Thụ, vì họ đều chủ trương tĩnh thủ để đợi thời, vì mưu lược không giống với bọn Thẩm Phối, và như thế lại hình thành thêm một bè đảng nữa. Sau khi Viên Thiệu tiến quân vào Quan Độ, Thư Thụ đã nêu ra một tư tưởng chiến lược chính xác. Quân ta tuy đông, song không dũng mãnh bằng quân địch. Quân địch tuy tinh, nhưng lương thảo lại không bằng quân ta. Quân địch không có lương thực, lợi ở chỗ đánh nhanh. Quân ta có lương thực, thích hợp với việc giữ lâu. Nếu lâu dài thì không đánh, địch cũng sẽ thua. Đó là sự phân tích một cách biết người biết mình. Nếu Viên Thiệu nghe sách lược của Điền Phong là không đánh, thì sẽ không thất bại. Nghe theo kế hoãn chiến của Thư Thụ cũng sẽ không đến nỗi thất bại. Thế mà Viên Thiệu không chỉ không nghe, còn bỏ giam Điền Phong vào ngục, quản thúc Thư Thụ trong quân đội. Đó tức là tự bỏ rơi mất trí khôn, để mặc cho Tào Tháo tha hồ tính toán sắp đặt. Tuân Úc đã nhận ra rằng Viên Thiệu là đồ vô dụng. Ông nói: quân Thiệu đông mà không chỉnh, Điền Phong cương trực nhưng lại phạm thượng, Hứa Du tham mà không có mưu trí, Thẩm Phối chuyên mà vô mưu, Phùng Kỷ quả đoán mà vô dụng. Nhiều người như thế, thế không dung hòa nhau, tất sẽ sinh nội biến, cho nên họ đã chủ trương quyết chiến với Thiệu. Do Viên Thiệu phế con trưởng, lập con út, lại để hai con tự gây bè đảng. Viên Thiệu vừa chết đi, hai anh em vì tranh nhau kế vị đã đấu tranh với nhau một mất một còn. Vì Tào Tháo tấn công rất gấp, hai anh em còn hợp sức với nhau để giữ Ký Châu. Quân của Tào Tháo cũng khó mà đánh nổi. Quách Gia lại hiến kế lên Tào Tháo, nói: Viên Thiệu phế con trưởng lập con út mà giữ anh em chúng với nhau, tranh giành quyền lực với nhau, mỗi người gây bè đảng của mình. Lúc cấp thì cứu nhau, lúc tình hình dịu đi lại tranh nhau, chẳng thà cất quân xuống phía nam, đến Kinh Châu đánh Lưu Biểu để chờ sự biến của anh em họ Viên, tạo nên thế đánh cả trước cả sau, có thể chỉ một trận là xong. Tào Tháo theo kế đó, quả nhiên là không ngoài dự đoán của Quách Gia. Tào Tháo vừa thu quân, hai anh em họ Viên gây nội chiến với nhau. Bắt đầu là Quách Đồ hiến kế mời Viên Thượng, Thẩm Phối đến uống rượu, cho quân phục sẵn để giết. Đàm nghe theo kế ấy, bèn sai người đi mời. Thẩm Phối nói với Viên Thượng: đây chính là kế của Quách Gia, chúa công mà đến nhất định sẽ mắc vào mưu gian, chẳng thà nhân thế này mà tấn công mạnh vào. Thế là hai anh em giao chiến với nhau. Viên Thượng nhiều lần đánh bại Viên Đàm, Viên Đàm rút về giữ Bình Nguyên. Do bị bao vây nguy cấp, Quách Đồ bèn đề nghị Viên Đàm hàng Tào cứu viện. Hai anh em họ Viên đánh nhau, Tào Tháo mới có dịp thừa cơ đánh vào Ký Châu. Phàm đã gây bè đảng đều coi tư lợi làm trọng, mọi luân lý phong kiến đều bị đảo lộn. Viên Đàm, Viên Thượng là anh em con cùng một mẹ, vì tranh nhau kế vị mà gây bè đảng, đánh nhau một mất một còn. Tân Bình cùng phe với Viên Đàm, nhưng em của Tân Bình là Tân Tỷ lại thừa dịp đi cứu cho Viên Đàm mà khuyên Tào Tháo rút quân về lấy Ký Châu. Thẩm Phối ở phe Viên Thượng, cháu Thẩm Phối đã do gia quyến bạn mình là Tân Tỷ bị giết đã mở cửa cho quân Tào Tháo vào thành. Sự thất bại của Viên Thiệu, cái chết của anh em họ Viên đủ thấy mối nguy hại của bè đảng lớn đến chừng nào. Nếu Viên Thiệu không đứng về một phe, anh em họ Viên và mưu sĩ khác không gây bè đảng của mình vì tư lợi mà quên công ích, có thể làm cho trên dưới một lòng hợp lực chống Tào, thì chỉ riêng sức mạnh Tào Tháo cũng khó mà thu thắng lợi. Có mưu lược của Quách Gia cũng không có chỗ mà thi thố. Đương nhiên, những bè đảng trong đó cũng có những điểm khác nhau. Bè cánh của Thẩm Phối, Phùng Kỷ trung thành với Viên Thượng, bè cánh của Quách Đồ, Tần Bình chung với Viên Đàm, ai lo hiến sách bảy mưu cho phe đảng của người ấy. Điền Phong, Thư Thụ tuy cũng cùng một bè đảng thế, nhưng họ hiến thêm kế hay, luôn lo nghĩ cho lợi ích của tập đoàn họ Viên. Nếu chỉ là bè đảng của Phong Điền, Thư Thụ thì cũng chẳng gọi là bè đảng, và họ Viên cũng không đến nỗi diệt vong. Dùng gian trá, chỉ được người mà không được lòng người. Kính thưa quý vị, trong lịch sử, phàm là vua chúa lấy sự thành thực và lòng tin đối xử với cấp dưới, thì bầy tôi lấy lòng chung đáp lại, quần thần tương đắc đến chết vẫn không thay đổi. Nếu gian trá mà đối xử, bầy tôi sẽ thấp thỏm không yên, tất sẽ trên dưới nghi ngờ nhau, mỗi người nghĩ một khác. Đầu đời Trinh Quán, niên hiệu của vua Thái Tông nhà Đường. Có người dâng sớ lên đường Thái Tông Lý Thế Dân, xin bãi những hạng quan khéo mồm nịnh bợ. Lý Thế Dân đòi chỉ những tên ấy ra, người đó nói rằng: xin bệ hạ hãy giả vờ nổi giận để thử quần thần, ai không sợ lôi đình, can ngăn thẳng thắn, người đó là đúng đắn, ai thuận tình nghe theo đó là kẻ nịnh. Lý Thế Dân nói: trẫm muốn lấy chữ đại tín để hành động trong thiên hạ, không muốn dùng sự gian trá để làm nếp sống. Lời của Khanh tuy có ý tốt, nhưng trẫm không chấp nhận. Với bên dưới, Lý Thế Dân không lừa trá, mà đối đãi với mọi người bằng lòng thành và chữ tín. Hơn nữa, lại khéo nghe lời can ngăn. Cho dù là có nói ông một cách độc địa, thì chỉ cần lời can ngăn đó có thể chấp nhận được, ông cũng không chấp chuyện đó. Bởi vậy mà bầy tôi cũng rất tin ông, dám can ngăn một cách thẳng thắn. Do giữa quân thần với nhau thành thực công khai, không có gì ngăn cách, đồng tâm hợp lực trị về thiên hạ, cho nên mới xuất hiện cách trị thời Trinh Quán. Tào Tháo đối xử với mọi người lại khác hẳn Lý Thế Dân, không phải là dựa vào trung thành tin tưởng, mà là dùng cách gian trá để mong đổ thiên hạ. Tào Tháo cũng tích cực thâu tóm nhân tài, các nhân sĩ ở Hà Bắc số lớn đã đi theo, nhưng chính vì ông này gian trá cho nên được kẻ sĩ mà không được tấm lòng của họ. Tào Tháo chỉ cần cho rằng không một lòng với mình, không có lợi cho mình, thì bất kể có bao nhiêu công trạng cũng tìm đủ mọi cách khử đi để trừ hậu họa. Bởi Tào Tháo buổi đầu khởi sự đã dựng lên ngọn cờ ủng hộ nhà Hán. Tuân Úc là người ở phái chung với nhà Hán, đã bị mê hoặc bởi loại giả tưởng đó, nên đã bỏ Viên Thiệu quy Tào, mang hết mưu trí ra vì Tào Tháo, lập nên những chiến công bất hủ và cũng được Tào Tháo trọng dụng. Khi thấy Tháo muốn làm lễ kiểu tích, đã hết sức phản đối và than rằng: tôi không nghĩ rằng hôm nay lại có chuyện này. Tháo thấy người này đã có ý khác mình, rất là tức. Khi Tháo dưới quân đánh phía Nam, Tuân Úc thác bệnh, dừng lại ở Thọ Xuân. Tháo sai người mang tới một hộp cơm. Bên ngoài có chữ tận tay Tháo Niêm Phong. Mở hộp ra xem, chẳng có một thứ gì bên trong. Tức ý muốn bảo Tuân Úc nhịn ăn đi. Úc biết ý, liền uống thuốc độc tự tử. Để thoát khỏi những hoàn cảnh nguy nan, Tào Tháo cũng chẳng tiếc gì dùng người khác làm bia đỡ đạn, làm vật hy sinh. Khi ông ta cùng Viên Thuật giằng co nhau ở Thọ Xuân, quân đông lương ít, bèn bảo quan giữ kho là Vương Hậu đem đẽo nhỏ cái hộc đong lương đi. Vương Hậu làm theo, quân sĩ rất oán giận, cho rằng thừa tướng lừa bịp người. Tháo bèn mật báo cho Vương Hậu vào cung, nói rằng: ta muốn mượn cái đầu người để bêu ra chợ. Vương Hậu thất kinh, nói: thần quả là vô tội. Tào Tháo nói: ta vẫn biết người không có tội, nhưng nếu không giết người, quân tất sẽ loạn. Thế là đem ra chém liền, và yết bảng hiển thị. Vương Hậu cố ý dùng hộc nhỏ ăn bớt quân lương, nay xử theo quân pháp. Thế là nỗi oán giận của binh lính cũng tiêu tan. Để giữ an toàn cho riêng mình, Tào Tháo còn dùng cách giết gà răn khỉ, giết hại bao nhiêu người vô tội. Tào Tháo sợ người khác ngầm hại mình, thường căn dặn Tả Hữu: ta giết người khi nằm mộng, nên phàm lúc ta đang ngủ, các ngươi đừng ai đến gần. Một hôm, Tháo đang ngủ trưa trong màn, chân rơi xuống đất, một người hầu cận vội nhặt lên đắp lại cho. Tào Tháo choàng dậy, rút gươm đâm chết, sau lại lên giường ngủ tiếp. Một lúc lâu sau mới dậy, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Kẻ nào giết hầu cận của ta?" Mọi người cho là thật. Tào Tháo khóc to lên rồi sai đem chôn. Đúng là mèo thương chuột nhắt. Những việc như thế chỉ có Tào Tháo mới làm ra được. Tào Tháo tưởng rằng cái cách giấu trời qua biển của mình có thể che đậy được tai mắt thiên hạ. Kỳ thực, các quan tả hữu cận thần trong lòng ai cũng biết. Có điều, chỉ giận trong lòng nhưng không dám nói ra mà thôi. Khi chôn cất cho người hầu cận chết oan, mưu sĩ Dương Tu chỉ mà than rằng: "Thừa tướng không nằm mơ, mà chính ngươi nằm mơ." Bởi vậy Tào Tháo mặc dù có lúc cũng lắm điều và láu cá, tha cho người trước đây vốn thù ghét mình, hoặc đốt hết thư từ của cấp dưới của mình tư thông với địch. Những người cấp dưới và thuộc hạ vẫn chưa thật tin tưởng, mà lúc nào cũng luôn luôn lo lắng, đề phòng. Cho nên Tào Tháo chỉ giành được người trong một lúc nào đó, chứ không giành được trái tim người một cách lâu dài. Lưu Bị cũng từng có thời ở dưới trướng Tào Tháo, và cũng đã từng được Tào Tháo coi trọng. Nhưng thấy ông này có hành động gian trá, nên đã bỏ đi. Tào Tháo vốn hâm mộ tiếng tăm Di Hoành, muốn triệu tới để dùng cho mình. Di Hoành cũng vì thấy Tào Tháo gian trá, nên một mực không nhận lời, lớn tiếng mắng mỏ sỉ nhục, biểu hiện lên khí chất cao thượng, không muốn sống chung với tuồng dơ bẩn. Lý Thế Dân đối xử với cấp dưới bằng lòng thành và chữ tín, cho nên được người lại được cả lòng người. Còn Tào Tháo đối với người bằng xảo trá, tuy được người nhưng không được lòng người. Cái đạo đối xử với con người, tức là dùng lòng thành và chữ tín, không nên dùng sách gian trá. Qua những so sánh ở trên, chẳng đã rõ ràng lắm sao. Tệ bao biện làm thay. Về tác phong bao biện, làm thay của Khổng Minh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả rất hình tượng. Tư Mã Ý quyết thủ không ra đánh, Khổng Minh sai người mang khăn, váy của đàn bà đưa tặng để chọc tức. Tư Mã Ý tuy giận trong lòng, nhưng vẫn giả vờ cười, lệnh hậu đãi sứ giả, ý hỏi: "Chuyện ăn ngủ và làm việc của Khổng Minh lúc này thế nào?" Sứ giả thưa: "Thừa tướng thức khuya dậy sớm, các vụ phạt đều tự tay xem xét, ăn uống ngày chỉ vài thưng." Ý nói với các tướng của mình: "Khổng Minh ăn ít, làm việc nhiều, liệu có được lâu nữa không?" Sứ giả trở về, nói thực hết mọi chuyện. Khổng Minh thốt lên: "Địch biết về ta rất sâu." Chủ bạ Dương Ngung, người coi giữ sổ sách, nói: "Tôi thấy thừa tướng đối chiếu sổ sách, trộm cho rằng có gì đó không phải. Vì công việc đã có thể chế, trên dưới không nên dẫm chân vào nhau. Ngay thừa tướng thân chinh đi làm từng việc vặt, cả ngày đẫm mồ hôi, chẳng phải là mệt lắm sao?" Tư Mã Ý nói vậy là nói thật đó. Khổng Minh khóc mà nói: "Ta không phải là không biết, nhưng đã nhận trọng trách mà tiên đế giao cho, sợ người khác không nghĩ được như ta." Mọi người đều rớt nước mắt. Khổng Minh cai quản việc quân việc nước, mọi việc thượng vàng hạ cám đều nắm lấy, bận đến mức thức khuya dậy sớm, mệt đến nỗi áo đẫm mồ hôi, ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc, cái tinh thần cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc đó. Thật đáng khen, đáng để người ta phải rơi nước mắt, nhưng tác phong bao biện làm thay thì lại không đáng học. Chủ bạ Dương Ngung đã đưa ra những lời dị nghị đối với cái cách tự tay làm việc vặt ấy, là muốn thừa tướng nên lắm lấy việc lớn, những việc cụ thể khác nên để cho các bộ môn chủ quản làm. Đó là điều rất đúng đắn, chính xác. Đối với điều đó, Khổng Minh miệng nói: "Ta không phải là không biết." Kỳ thực, ông không hiểu sự tai hại của tác phong đó, mà ông làm như thế chủ yếu là do không thật sự yên tâm với người khác. Lúc nào cũng lo rằng người khác không làm tốt được công việc đó, cũng chính như ông đã nói ra miệng: "Sợ người khác không nghĩ được như ta." Làm người chấp chính trong một nước, chức trách chủ yếu của họ nên là quyết định chính sách, chọn và cân nhắc người tài. Phí Vĩ, một trong những người kế vị Khổng Minh, là người tương đối sáng suốt. Ông biết nắm việc lớn, cho nên ngay trong khi bận việc quân, việc nước, ông vẫn bỏ được thì giờ ra để vui đùa với mọi người, hoặc đánh cờ mà vẫn làm tương đối tốt công việc của mình. Tôn Quyền đối với những việc lớn, sau khi đã nêu ra quyết sách, chọn được người làm việc ấy, liền thả sức cho họ đi làm, cũng vẫn có thể làm tốt được công việc. Thế nhưng, Khổng Minh thì ngay những việc vặt cũng tự mình đi làm. Bận không mở được mắt ra mà không thể việc nào cũng làm tốt được. Những tai hại của tác phong bao biện làm thay thường bao gồm mấy mặt. Một là không thể phát huy đầy đủ tác dụng của nhân tài. Chính vì như Khổng Minh nói là chỉ sợ người khác không nghĩ được như mình, không chịu thả cửa cho mọi người đi làm việc, thì dù có là bậc kỳ tài cũng không phát huy đầy đủ được tác dụng của nó. Lần đầu Khổng Minh dẫn quân đi Bắc phạt, chúa nước Ngụy là Tào Duệ dặn phò mã Hạ Hầu Lâm điều các lộ quân ở Quan Trung trở về đón đánh. Ngụy Diên hiến kế nói: Hạ Hầu Lâm vốn dòng dõi cao lương, nhu nhược vô mưu, Diên này nguyện đem 5.000 tinh binh cắt đường đến Bảo Trung, vòng Tân Lĩnh, đi về đông rồi lên hướng bắc, chỉ hơn chục ngày có thể đến Tràng An. Hạ Hầu Lâm nếu nghe tin quân tôi đến, tất nhiên sẽ bỏ thành đi theo đường Hành Môn, Đẻ Các. Ta lại từ phương đông đến, thừa tướng có thể tung nhiều quân tiến theo hướng Tả Cốc. Làm như thế thì phía Tây Hàm Dương chỉ một trận là bình định được. Đó cũng là cách dùng mới của kế Hàn Tín ngầm vượt bến Trần Thương. Nếu chủ tướng của địch là Tư Mã Ý thì chưa vị tất đã được. Nhưng chủ tướng là Hạ Hầu Lâm, một người nhút nhát, vô mưu, thì kế này có thể lừa được hắn, đem ra thi hành có thể thành công. Thế nhưng Khổng Minh cả đời chưa từng mạo hiểm, lại không thật tin người, bèn phủ nhận kế này với lý do chưa thật vẹn toàn. Ngụy Diên cũng vì thế mà ca thán là tài của mình không được dùng hết. Hai là không có lợi cho sự trưởng thành của nhân tài. Do Khổng Minh lúc nào cũng sợ người khác làm hỏng việc, nên việc gì cũng phải nhúng tay vào. Thuộc hạ của ông chỉ có thể chạy theo hướng chỉ của cái quạt lông trong tay ông. Khi mọi việc lớn nhỏ đều đã do Khổng Minh nắm lấy, thuộc hạ của ông cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì, rồi cũng chẳng có dịp nào một mình giữ một mặt nào đó để rèn luyện mình. Như thế rất không có lợi cho sự trưởng thành của nhân tài. Trong đất Thục, nhân tài ít ỏi thế, đó chẳng phải là một nguyên nhân đó sao? Ba là, chưa làm tốt được công việc, muốn cho cuộc bắc phạt thắng lợi, cần phải có nhiều người, bàn nhiều cách. Nếu chỉ dựa vào một người lo toan, cho rằng anh ta có giỏi bằng trời, cũng khó mà hoàn thành tốt được nhiệm vụ đó. Khổng Minh do không phát huy được tác dụng của trí tuệ và mưu sách của mọi người, cho nên ông 6 lần rút binh ra Kỳ Sơn, 6 lần nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Nghĩ cũng là chuyện tất nhiên thôi. Đối với riêng cá nhân ông, đúng như Tư Mã Ý đã định liệu, ăn ít làm nhiều thì liệu có được lâu không? Chỉ có thể là xuất quân vị tiệp thân tiên tử. Nghĩa là gia quân chưa thấy báo tin thắng trận, tướng đã chết trước, để lại cho đời sau ở Ngũ Trượng Nguyên nỗi giận hờn muôn thuở. 2. Trên đường đi tới diệt vong, hậu quả tồi của tệ duy thân. Sai lầm trong dùng người thường sai ở chữ thân. Làm sao lại có thể sinh ra cái tệ duy thân trong việc dùng người? Bởi vì kẻ dùng người coi sự nghiệp là của riêng mình, cho rằng người thân vừa hiểu được vừa tin cậy được, họ sẽ chung với mình. Còn người sơ cho rằng có tài nhưng không thể tin được nên không dùng. Kỳ thực người thân chưa hẳn đã chung. Có một số quen bợ đỡ tâng bốc dùng lời lẽ ngon ngọt để lấy lòng người chủ của mình, nhưng nếu có biến cố họ sẽ lập tức trở mặt, chạy ngay theo chủ khác. Thế mà bọn người này lại rất giỏi lựa gió căng buồm, làm việc theo sắc mặt của chủ. Thừa biết rằng sai cũng không nói, nếu việc làm đó có lợi để kiếm trác thì lại khoét sâu sai lầm, tạo nên một mớ bỏng bong. Vương triều Đông Hán sở dĩ diệt vong, rồi những mất mát sai lầm trong Tam Quốc đều có liên quan đến việc duy thân trong dòng người. Hán Linh Đế dùng 10 quan thường thị làm loạn cả thiên hạ. Kính thưa quý vị, mới mở đầu, Tam Quốc Diễn Nghĩa đã vạch ra nguyên nhân dẫn đến loạn ly ở cuối đời Đông Hán. Hoàn đế cầm cố người hiền sĩ, sủng tín bọn hoạn quan, đến khi hoàn đế băng hà, Linh Đế nối ngôi, đại tướng quân Kiển Vũ, thái phó Trần Phồn cùng nhau phò tá. Lúc ấy có bọn hoạn quan như Tào Tiết, Lộng Hành, Kiển Vũ, Trần Phồn định mưu giết đi, nhưng cơ sự bị bại lộ cho nên lại bị hại, sự việc ngày càng tồi tệ. Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Đoạn Quế, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng, 10 người câu kết với nhau, có tên là 10 quan thường thị. Linh Đế tôn kính Trương Nhượng, gọi bằng Á Phụ. Triều chính ngày càng đổ nát, lòng dân náo loạn, giặc cướp nổi như ong. Tuy chỉ ít dòng, nhưng đã khái quát được tình hình đấu tranh chính trị cuối đời Đông Hán. Hiển nhiên, thiên hạ sở dĩ đại loạn như vậy là do Hán Linh Đế sủng tín bọn 10 quan thường thị gây nên. Trong thời kỳ Hoàn Đế và Linh Đế thống trị, tập đoàn sĩ tộc quan liêu và tập đoàn hoạn quan đã đấu tranh với nhau rất kịch liệt và mỗi lần đều cáo chung bằng sự thất bại của tập đoàn sĩ tộc. Qua 2 lần tai họa, thế lực của tập đoàn quan liêu sĩ tộc ngày một suy giảm, quyền lực của tập đoàn hoạn quan đạt tới đỉnh cao. Hán Linh Đế tôn Trương Nhượng lên bậc Á Phụ, từ đó thấy được mức độ ông ta tin cậy bọn hoạn quan đến mức nào. Tại sao Linh Đế lại tín nhiệm bọn hoạn quan đến thế? Do chính trị thối nát, nhân dân lầm than, buộc phải vùng lên khởi nghĩa. Các trung thần cương trực nghị luận xôn xao về triều chính, muốn có một sự đổi mới để tránh tình trạng này lan tràn đến mức đổ nát. Hán Linh Đế chẳng những không nghe, mà còn cho đó là sự làm phản, càng không tin tưởng tầng lớp sĩ tộc. Ông ta cho rằng chỉ có hoạn quan mới là tâm phúc, cho nên việc gì cũng nghe lời Á Phụ Trương Nhượng. Thế mà bọn tâm phúc này của ông ta đều coi việc lấy cái lợi trước mắt làm sự nghiệp. Miễn là được vui lòng cấp trên, việc xấu chúng cũng nói thành việc tốt, làm cho rối loạn lên nhưng lại che giấu ông ta. Với những lời can ngăn, chẳng xua đuổi thì cũng chém đầu. Người đầu tiên nêu ra với Linh Đế những lời trung thực là Sái Ung. Ông đã dâng sớ chỉ ra rằng nguồn gốc của tai dị này là do họ ngoại và hoạn quan can thiệp vào triều chính. Xem xong văn sớ, Linh Đế chẳng những không hề tỉnh ngộ, ngược lại còn nghe lời hoạn quan, lấy việc khác khép tội Sái Ung, đuổi về quê làm ruộng. Gián nghị đại phu Lưu Đào đã vạch ra cho Linh Đế thấy tội ác của bọn hoạn quan. Ông nói, bốn phương giặc cướp nổi lên, xâm chiếm, cướp bóc nơi châu quận. Họa này đều do 10 quan thường thị giở trò mua quan bán chức, dối vua lừa dân gây nên. Người đứng đắn trong triều đều bỏ đi, họa đến ngay trước mắt rồi. Linh Đế nghe xong nổi nóng, nói với Lưu Đào, nhà ngươi cũng có thị vệ thân cận, sao lại không cho phép riêng ta? Bèn hô võ sĩ đẩy Đào ra chém. Để cứu Đào, tư đồ Trần Đam dập đầu xuống bậc thềm can ngăn, vạch tội của 10 quan thường thị. Linh Đế cũng lệnh cho lôi ra, cùng cho vào ngục nhốt chung với Lưu Đào và xúi cho bọn quan thường thị kia giết chết trong ngục. Tại sao Hán Linh Đế lại nổi nóng khi người khác vạch ra tội ác của bọn 10 quan thường thị? Đó là vì những tội ác hại nước hại dân mà bọn 10 quan thường thị gây ra đều là được nảy sinh do sự dung túng hay xúi dục của ông. Để thỏa mãn sự xa xỉ đến tột độ của mình, Hán Linh Đế bèn khởi sự cho bọn hoạn quan tìm cách kiếm tiền. Bọn hoạn quan cũng nhân dịp này mà nhúng tay vào để kiếm trác. Túi tham của chúng vốn không có đáy, cho nên kiểu cách kiếm tiền của chúng cũng luôn luôn mới lạ. Bọn chúng cho rằng mua quan bán tước là dễ kiếm tiền nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, bèn mở ra một cái sở giao dịch quan chức ở Tây Viên, viết ra giá cả của tất cả các loại quan chức, rồi bán công khai. Quan địa phương có nhiều màu mè béo bở, nên giá của chức quan này cũng đắt hơn nhiều so với quan cùng cấp trong triều, lại do sự béo gầy của các châu quận sở tại của các quan địa phương cũng khác nhau, cho nên dùng cách đấu giá, ai chịu bỏ ra giá cao, người ấy sẽ lập tức lên nhậm chức, còn cho phép nợ lại, xong đến hẹn phải trả gấp đôi. Do danh mức bán quan tăng lên, bán ra một chức quan chưa lâu, lại bán tiếp một chức quan nữa nhậm chức, có những quan châu quận, trong một tháng mà thay đổi mấy lần. Người mua quan sợ ở chức không được lâu, nên đã thu hồi vốn hay kiếm lãi được ngay. Vừa nhậm chức liền ra tay vơ vét, chỉ riêng việc bán quan thu lợi, họ còn chê là chưa kiếm được nhiều, nên còn dùng các danh nghĩa khác bổ bán, thu vét ở các châu quận, mà gánh nặng tiền của ấy cuối cùng rơi vào vai người dân. Để giữ chọn tính mạng cho cả nhà, người nghèo khổ chỉ còn cách đem bán hết những hạt lúa cuối cùng để nộp lệ quan, bởi vậy mới xuất hiện cái thảm trạng rét không có áo, đói không có cơm. Trong trường hợp không sống nổi nữa, người dân đành mạo hiểm vươn mình, vì thế nên nổ ra cuộc khởi nghĩa khăn vàng, gióng một hồi chuông chiêu hồi cho vương triều Đông Hán. Triều Hán dùng quốc cữu, Hà Tiến bán rẻ Giang Sơn. Kính thưa quý vị, Tam Quốc Diễn Nghĩa dẫn một bài thơ sau để đánh giá Hà Tiến. Nhà Hán nguy nan vận sắp cùng, ngu ngơ Hà Tiến chức tam công. Mấy phen chẳng đoái lời can gián, hỏi thoát làm sao họa cửa cung. Vậy anh chàng Hà Tiến vô mưu, ngu ngơ đó là ai? Hắn xuất thân từ một nhà hàng thịt, chẳng được học hành võ vẽ gì, chỉ có em được tiến vào cung làm quý phi, sinh ra hoàng tử Lưu Biện nên dần được lập làm hoàng hậu. Hà Tiến do đó mà được nhiệm chức đại tướng quân. Để giết bọn hoạn quan thường thị, Hà Tiến đem quân từ ngoài vào cung, nhưng mưu mô bị tiết lộ, Tiến bị bọn hoạn quan giết chết. Hà Tiến bị bọn 10 quan thường thị giết, không phải lực hắn không địch nổi, mà là vì hắn ngu đến mức không ai bì được. Người ta khi làm sai thì biết rút ra bài học kinh nghiệm, nhưng Hà Tiến thì hoàn toàn ngược lại, đã làm việc ngu xuẩn lại cứ cho là khôn ngoan, thế là hết lầm lại lỡ, cuối cùng dẫn đến lầm to. Sau khi Linh Đế qua đời, mẹ đẻ của Linh Đế là Đổng Thái Hậu bàn với Trung Thường Thị Kiển Thạc giết Hà Tiến đi, lập Hoàng Tử Hiệp lên ngôi. Hà Tiến nghe tin đương nhiên không chịu bỏ qua, vì Thái tử Lưu Biện là con do em ruột mình là Hà Thái Hậu đẻ ra. Thế là bèn dẫn 5.000 quân ngự lâm xông thẳng vào nội điện, định dựng Lưu Biện lên ngôi đế, cử Viên Thiệu vào cung thanh toán Kiển Thạc. Thạc vội chạy vào vườn ngự uyển, núp dưới bóng hoa, bị Trung Thường Thị Quách Thống giết. Tất cả bọn cấm quân do Thạc chỉ huy đều ra hàng. Điều đó nói lên rằng đám hoạn quan đâu có vững như khối thép. Nếu là cách xử lý đúng đắn, thì nên phân biệt kẻ nào là gian ác đầu sỏ, kẻ nào là đi theo, kẻ nào lập được công, trừng trị kẻ ác, nương nhẹ kẻ biết phục thiện. Nhưng Hà Tiến không làm như thế, lại đi nghe lời Viên Thiệu, muốn thừa thế giết sạch, đẩy tất cả bọn hoạn quan sang phía đối lập với mình. Đó là một cái lầm. Do Hà Tiến muốn giết sạch hoạn quan, bọn Trung Thường Thị Trương Nhượng, vân vân, khuyên Hà Thái Hậu buông rèm mà nghe chính sự, trọng dụng người cùng bè phái với mình để vạch ra kế hoạch đảo chính ở cung đình. Lúc này, hoạn quan đã không đứng riêng ra với Hà Tiến, nhưng Hà Tiến sau khi tiêu diệt thế lực của Đổng Thái Hậu, lại do sự bao che của Đổng Thái Hậu trở nên nới tay với 10 quan thường thị. Đó lại là một sai lầm nữa. Về sau còn nghe theo chủ trương sai lầm của Viên Thiệu, có thể chiêu mộ nhân sĩ anh hùng bốn phương, kéo quân về kinh, diệt hết bọn quan thiến, và còn cho rằng cái này hay lắm. Chủ bà Trần Lâm phản đối nói, nếu muốn diệt bọn hoạn quan như thổi lò mà cháy tóc vậy, khi đáng ra oai sấm sét, hành quyền phải quyết đoán thì thuận cả đạo trời, lòng người. Ngược lại, nếu hịch gọi các đại thần bên ngoài về, anh hùng tụ hội, mỗi người một dạ, cũng như cầm ngược giáo mác, cho người nắm đằng chuôi, công tất sẽ chẳng thành, mà ngược lại còn sinh loạn. Ý kiến của Trần Lâm là đúng đắn, thế nhưng Hà Tiến lại khinh miệt cho rằng, đó là nhìn nhận của một tên hèn nhát, bèn sai người ngầm đem chiếu chỉ, triệu các nơi đem quân vào kinh diệt hoạn quan. Thế là dẫn đến sai lầm lớn hơn là làm cho thiên hạ đại loạn, làm tăng nhanh sự diệt vong của vương triều Đông Hán. Muốn diệt trừ địch thủ, đã không kín đáo bàn mưu vạch kế, hành động mau chóng, mà lại lớn tiếng rêu rao, lề mề trong hành động, để cho địch có thể chuẩn bị đầy đủ, ung dung chống lại. Sự thất bại của Hà Tiến là cái thế tất nhiên. Kịp đến khi Đổng Trác đem quân tới, bọn Trương Nhượng mới cho 50 tay đao búa phục sẵn ở cửa Gia Đức cung Trưởng Lạc, rồi giả mượn tiếng Hà Thái Hậu vời Hà Tiến vào cung để giết đi. Hà Tiến được gọi liền vào ngay. Tào Tháo nói: "Hãy gọi 10 đứa hoạn quan ấy ra đây để rồi hãy vào." Hà Tiến còn cười nói: "Đấy là nhìn nhận của trẻ con. Ta nắm binh quyền trong thiên hạ, 10 đứa hoạn quan dám làm trò gì?" Bèn nghênh ngang một mình vào cung. Hắn vừa bước qua cửa Gia Đức liền bị chém làm đôi. Hai bên đã dắp sẵn mưu mô, khí giới cầm ra tay rồi mà Hà Tiến còn một mình dẫn thân vào cung. Người ngu nhất trên đời cũng không ngu hơn thế. Lúc đó Đổng Trác phụng chiếu về kinh, sớm đã đồn trú ở một nơi bên ngoài Lạc Dương. Tại sao lão ta không vào cung ngay? Bởi vì con người này hiểu được rằng phàm là diệt trừ quân phản trắc, quý ở chỗ kín đáo, quý ở chỗ nhanh chóng. Thế nhưng ở đây lại không kín, cũng chẳng nhanh. Đến gần Lạc Dương, lão ta liền án binh bất động, đồng thời cố ý dâng biểu tiết lộ việc vào Lạc Dương là để trừ hoạn quan, hòng làm cho bọn hoạn quan như Trương Nhượng vân vân đánh nhau với Hà Tiến, gây nên nội loạn. Kịp đến khi Hà Tiến bị giết, lão ta mới nhân khi rối loạn mà vào triều để lũng đoạn triều chính. Con người này sớm đã không có bụng làm thần tôi, nên sợ quần thần không phục, nên không dám thoái vị ngay. Trước hết, Đổng Trác dựng Hán Hiến Đế lên làm bù nhìn, để hắn muốn làm gì cũng được, sau đó mới đi mua chuộc sĩ tộc, thăng quan thêm tước để thu hút sở vọng người khác, như đã trọng dụng Sái Ung. Trong vòng một tháng thăng quan 3 lần, bái làm thị trung. Từ đó, Đổng Trác đã nắm hoàn toàn triều chính vào tay mình, trên thực tế đã thành kẻ thống trị cao nhất lúc ấy. Trong xã hội phong kiến, quan hệ dòng máu rất thịnh hành. Một số người vì trong nhà có kẻ được vào cung, hoặc được làm cung phi, hay được làm hoàng hậu. Thế là một người đắc đạo, gà chó cũng được lên trời. Một người làm quan, cả họ được nhờ, cả nhà lớn bé đều trở nên tôn quý vì quốc thích mà được tín nhiệm, nắm giữ quyền cao chức trọng, bất kể đó là tên rốt đặc cán mai, hoặc là một độn giả không hơn không kém. Bởi thế mà không biết đã lỡ biết bao nhiêu việc lớn của đất nước. Hà Tiến từ anh lái lợn mà trở nên một đại tướng quân của nhà nước là một thí dụ điển hình. Do Hà Tiến vô mưu mang quân bên ngoài vào kinh diệt hoạn quan, để đến nỗi không chỉ có mình hắn bị giết mà quyền bính của triều đình nhà Hán còn rơi vào tay Đổng Trác. Từ đó vương triều Đông Hán chỉ còn tiếng mà không có miếng.